Vô địch kiếm vực, chương 2002, tử giới đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí, Dương Diệp cảm nhận được kiếm khí. Đoàn kia bạch quang bên trong là một đạo kiếm khí. Phía trước hắn ở cách xa cũng không có cảm nhận được. Mà bây giờ, hắn rõ ràng cảm nhận được kiếm khí. Của người nào kiếm khí? Dương Diệp không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì đạo kia sen lẫn kiếm khí bạch quang đã tới mọi người đỉnh đầu. Giờ khắc này, Dương Diệp tin Ma Tiêu phía trước nói. Này đạo bạch quang, là thật có thể chém giết thiền cảnh cường giả. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Xuất thủ, ở nơi này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên Ma Tiêu thanh âm. Chỉ thấy Ma Tiêu phóng lên cao, đấm ra một quyền, theo quả đấm của hắn đánh ra. Một con dài đến mười mấy trượng quả đấm to đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng đạo kia bạch quang oanh khứ. Nhưng mà, cái này chỉ quả đấm to vừa mới tiếp xúc đạo kia bạch quang chính là trong nháy mắt tán loạn. Hóa thành hư vô, mà lúc, Ma Tiêu chung quanh những người đó liền muốn ra tay. Nhưng mà, đạo kia bạch quang cũng là trong nháy mắt rơi xuống. Cái kia đứng mũi chịu sào Ma Tiêu còn chưa phản ứng kịp cả người liền trực tiếp hư ảo. Vẫn lạc, trong nháy mắt bị miểu sát. Nhìn thấy một màn này, còn lại Liêu Phàm đám người sắc mặt đại biến. Một người trong đó vội vàng nói. Không thể địch, đi, dứt lời. Thân hình run lên, phi thẳng đến xa chỗ bắn nhanh đi. Người còn lại cũng dồn dập đào tẩu. Dương Diệp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không muốn cùng này đạo kiếm khí một mình đấu. Này đạo kiếm khí không phải bình thường kiếm khí. Coi như là hắn, cũng không có nắm chắc có thể tiếp được. Nguyên nhân đây, tại mọi người trốn lúc, hắn cũng bắt đầu trốn. Nhưng mà, đạo kia kiếm khí ai cũng không truy. Cũng chỉ truy hắn, nhìn thấy một màn này. Dương Diệp nheo mắt, nhịn không được nổi giận mắng. Cái quỷ gì? Lão tử có thù oán với ngươi. Tốc độ của hắn nhanh hơn. Nhưng mà, đạo kiếm quang kia nhanh hơn. Không xa chỗ, cái kia Liêu Phàm ba người tự nhiên là nhìn thấy màn này. Trong đó cái kia Tô Tú nói. Bang, cầm đầu Liêu Phàm khẽ lắc đầu. Đối với chúng ta mà nói, đây là một cái cơ hội. Đi, hiện tại trên, lên, sơn, thanh âm rơi xuống. Bên ngoài phi thẳng đến đỉnh núi lao đi. Một bên, A Tú cùng Tô Tú nhìn nhau liếc mắt. Nhất về sau, A Tú nói, ta đi giúp hắn. Nghe vậy, Tô Tú kinh ngạc nhìn A Tú. Không giải khai, A Tú nói. Nói xong tạm thời đồng minh. Chúng ta đây tự nhiên hẳn là cùng nhau đối mặt bất cứ chuyện gì tình. Hiện tại ta nếu như rời đi, chính là ở lưng phản bội phía trước chỗ hứa hẹn. Trong tâm khảm không hợp, dứt lời, nàng quanh thân kiếm quang lóe lên, bản thân nàng trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Tô Tú khẽ lắc đầu, cổ hủ, thanh âm rơi xuống, hắn phi thẳng đến đỉnh núi lao đi. Bên kia, Dương Diệp tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng mà, đạo kiếm quang kia cũng là đuổi tới cùng không nỡ. Nhất về sau, Dương Diệp trực tiếp dừng lại, mà khi hắn dừng lại lúc, đạo kiếm quang kia cũng đột nhiên dừng ở trước mặt hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua đạo kiếm quang kia. Người muốn làm cái gì? Hắn sở dĩ dừng lại là bởi vì hắn không có cảm nhận được sát ý. Đạo kiếm quang này đối với hắn tựa hồ cũng không có có ác ý gì. Đạo kia bạch quang hơi run một chút run rẩy. Rất nhanh, nó trực tiếp trôi dạt đến Dương Diệp trước mặt. Nhưng sau rung động nhẹ nhẹ lấy, làm như ở biểu đạt cái gì. Dương Diệp trầm mặc khoảng khắc, nhưng sau đưa tay đặt ở cái kia bạch quang lên. Bạch quang tán đi, một luồng chỉ có ngón tay dài kiếm khí xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kiếm khí chuyển bạch sắc, giống như một luồng hỏa diễm. Dương Diệp quan sát liếc mắt trước mắt kiếm khí. Người nghĩ theo ta, cái kia sợi kiếm khí tức thì rung rung một cái. Cái này một cái, Dương Diệp hiểu. Kiếm khí, mặc kệ một người kiếm khí thật lợi hại, chỉ cần kiếm khí ly khai thi triển người của nó thân thể. Nó chính là vật vô chủ, vô căn chi bình, một ngày gặp phải ngoại lực, nó vô cùng có khả năng vĩnh cửu biến mất ở thế gian này. Nguyên nhân đây, trước mắt cái này sợi kiếm khí hiển nhiên là muốn đi theo hắn, để cho mình tìm được một cái đất nương thân. Về phần tại sao tìm hắn, rất đơn giản, bởi vì hắn là kiếm tu. Tại chỗ, Dương Diệp do dự xuống, nhưng sau đưa tay cầm cái kia sợi kiếm khí. Mà khi hắn đưa tay cầm cái kia sợi kiếm khí lúc, cái kia kiếm khí trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Dương Diệp tâm thần chìm vào Hồng Mông Tháp bên trong. Hồng Mông Tháp chung, làm cái kia sợi kiếm khí tiến nhập Hồng Mông Tháp lúc. Ở Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia sợi kiếm khí trực tiếp chui vào Tiêu Dao Tử thanh kiếm kia bên trong. Ông, theo kiếm khí tiến nhập, thanh kiếm kia đột nhiên kịch liệt run lên. Lập tức bạo phát ra một đạo chói tai tiếng kiếm reo. Dương Diệp vẫy tay, kiếm kia xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn trước mắt kiếm, Dương Diệp trầm mặc, quá hồi lâu, Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp. Ly khai Hồng Mông Tháp về sau, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sẽ phải rời khỏi, mà lúc, hắn đột nhiên nhìn về phía một bên, xuất hiện, nơi ấy, không gian khẽ run lên. Một nữ tử đi ra, tới người chính là cái kia A Tú, là ngươi. Dương Diệp nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới nữ nhân này sẽ đến. A Tú nhìn thoáng qua Dương Diệp, vừa rồi ta đều thấy được, sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. A Tú nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Dương Diệp cười nói, bèo nước gặp nhau, không cần thiết truy nguyên, ngươi cảm thấy thế nào? A Tú khẽ gật đầu. Cũng đúng, vừa nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Bọn họ đã lên rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh núi. Sau đó nói, chúng ta đây cũng lên đi. A Tú nhìn thoáng qua Dương Diệp. Tuy là trong lòng rất nghi hoặc, thế nhưng đúng là vẫn còn không hỏi cái gì. Như Dương Diệp nói, bèo nước gặp nhau, đang tiếp tục hỏi, vậy có vẻ có điểm không thức thời. Đang ở hai người muốn tới đến đỉnh núi lúc, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió đột nhiên ở hai người vang lên bên tai. Chuyển chớp mắt, mấy đạo hàn quang đi tới Dương Diệp cùng A Tú trước mặt. Hàn quang bên trong, là mỏng như cánh ve lưỡi dao. Những thứ này lưỡi dao, nhắm thẳng vào Dương Diệp cùng A Tú yếu hại. Tuy là những thứ này lưỡi dao tốc độ cực nhanh, thế nhưng đối với Dương Diệp mà nói, loại tốc độ này, vẫn có chút chậm, hắn không có né tránh, trực tiếp đấm ra một quyền. Quyền ra, trước mặt hắn mấy viên lưỡi dao trực tiếp bị hắn một quyền đánh thành mảnh nhỏ. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía A Tú. Này lúc, A Tú trước mặt, những thứ kia lưỡi dao cũng đã tiêu thất. Ở A Tú trong tay, còn có một thanh kiếm. Thân kiếm chi lên, kiếm quang lóe lên, hai người nhìn nhau liếc mắt. Nhất về sau, hai người đồng thời nhìn về phía xa chỗ. Nơi ấy, mấy cái bóng đen chính hướng xa chỗ chợt hiện vút đi. Hiển nhiên, người trong bóng tối ở thấy được Dương Diệp thực lực của hai người về sau, quả đoán bỏ qua sát nhân đoạt bảo. Truy sao, A Tú đạo. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không lãng phí thời gian. Dứt lời, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia gần trong gang tấc đỉnh núi. Sau một khắc, thân hình hắn run lên, đi thẳng tới đỉnh núi. Cái kia A Tú theo sát bên ngoài sau, đi tới đỉnh núi về sau. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau hướng trước mặt nhìn lại, xa chỗ, liếc mắt nhìn không thấy đầu. Cái này lúc, cái kia A Tú chỉ vào phía trước nói, bên kia, là hải giới, thánh nhân di tích đang ở cái kia hải giới cùng ma giới biên giới chỗ. Đi, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người đã tại mấy ngàn mét bên ngoài. Một canh giờ về sau, Dương Diệp cùng A Tú ngừng lại, ở trước mặt hai người không xa chỗ, có một tòa núi nhỏ. Ở cái tòa này ngọn núi nhỏ chân núi xuống, có xấp xỉ chừng 30 người. Trong đó, cái kia Liêu Phàm cùng Tô Tú đã ở, nhìn thấy Dương Diệp cùng A Tú. Cái kia Liêu Phàm cùng Tô Tú hơi ngẩn người. Rất nhanh, cái kia Liêu Phàm đã đi tới. Cười nói, Diệp huynh cùng A Tú cô nương không có việc gì là tốt rồi. Dương Diệp cười cười, nhưng sau nhìn thoáng qua xa chỗ đoàn người, Liêu Phàm huynh, bên kia chuyện gì xảy ra? Dương Diệp thái độ tốt, không có bất kỳ dị thường. Cái kia Liêu Phàm nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau cười nói, Diệp huynh sẽ không trách ta vừa rồi cùng Tô Tú huynh đi trước đi. Dương Diệp lắc đầu, cười nói, làm sao lại như vậy? Vừa nói, hắn lại nói, Liêu Phàm huynh, chẳng lẽ là có người thu được thánh nhân truyền thừa? Không có, Liêu Phàm lắc đầu, nhưng sau chỉ vào xa chỗ cái kia dốc núi nhỏ nói, thánh nhân di tích đang ở vậy. Thế nhưng, chúng ta không thể đi lên. Không chỉ có chúng ta, phía trước người tới đều đậu ở nơi này. Không có người nào có thể đi lên. Vì sao? Dương Diệp không giải khai. Liêu Phàm nói, có cái gì coi chừng. Nghe vậy, Dương Diệp hai mắt híp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn lướt qua cái kia dốc núi nhỏ. Nhưng mà, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Liêu Phàm cười nói, chờ một hồi ngươi sẽ gặp được. Nói đến đây, hắn thần sắc ngưng trọng. So trước đó cái kia bạch quang còn kinh khủng hơn. Liêu Phàm, cái này lúc, xa chỗ truyền đến một giọng nói. Liêu Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã mặc tử bào thanh niên chậm rãi đi tới. Lâm Thiên huynh, Liêu Phàm vội vã đi tới, cười nói, không biết Lâm Thiên huynh có gì phân phó. Được kêu là Lâm Thiên nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp hai người, sau đó nói, hai vị này là, Liêu Phàm cười nói, hai vị này là ta ở đường trên lên, biết hai vị bằng hữu, gọi Diệp Dương cùng Tô Tú. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp cùng A Tú giới thiệu cái kia Lâm Thiên. Vị này chính là Lâm Thiên huynh. Hai vị, Lâm Thiên huynh nhưng là nhân tộc ta nhị đế một trong. Nhị đế một trong, Dương Diệp không khỏi nhìn thoáng qua cái này Lâm Thiên. Trước mắt đây chính là cùng Tần Xuyên tên kia cùng nổi danh. Lâm Thiên hướng về phía Dương Diệp hai người khẽ gật đầu. Sau đó nói, chúng ta đã quyết định, đợi lát nữa mọi người cùng nhau liên thủ đối phó tên kia. Giải quyết chi sau đâu? Cái này lúc, Liêu Phàm đột nhiên hỏi. Chi sau? Lâm Thiên nhẹ cười cười. Liêu Phàm huynh, người vấn đề này hỏi thật có chút ngây thơ. Giải quyết chi về sau? Dĩ nhiên chính là đi tranh đoạt cái kia thánh nhân truyền thừa. Thánh nhân truyền thừa, nắm tay đại người cư chi. Phản chính đến lúc đó, liền toàn bằng bản lãnh của mình. Liêu Phàm gật đầu, không có ở nói chuyện. Lâm Thiên cười nói, đi thôi, mang bọn ngươi tới kiến thức một cái ma tộc hai cái siêu cấp thiên tài. Ở Lâm Thiên dẫn dắt xuống, Dương Diệp đám người đi tới cái kia chân núi xuống. Lâm Thiên chỉ vào xa chỗ xếp bằng ngồi dưới đất mặt một người đàn ông. Nam tử đưa lưng về phía mọi người. Lâm Thiên cười nói, các ngươi đoán một chút hắn là ai vậy? Nhắc nhở một cái, hắn chính là theo tử giới đi ra đây. Tử giới, Dương Diệp theo Lâm Thiên chỉ nhìn lại, PS, hoan nghênh mọi người quan tâm ta vi tín trung hào. Trực tiếp lục soát tìm vi tín trung hào. Thanh Loan Sơn lên, nhưng sau điểm quan tâm là đủ. Cách chương.